Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 440: Giết gà dọa khỉ. Mạnh Sơ Đông đuổi tới Lâm gia thời điểm, Hàn Hy đã mang theo quân đội xâm nhập Lâm Trạch, nhưng mà bọn họ xông một cách không. Hàn Hy hắc mặt, người đều không thấy, trừ bỏ này đó cái gì cũng không biết người hầu, Lâm gia tương quan người toàn bộ không thấy. Thu Phong từ Hàn Hy mặt sau đi ra, ta làm người thẩm vấn một lần, bọn họ nói ít người có Lâm Thế Đạt, cũng là Lâm viên ngoại, cùng hắn phu nhân, hắn bên người thường đi theo quản gia Lâm Chính, quản lý Lâm gia hậu viện một cái bà kêu Quan bà, còn có Lâm Thế Đạt ngốc nhi tử cùng hắn ngốc nhi tử cái kia di nương, bao gồm Lâm viên ngoại chính mình đông đảo tiểu thiếp, toàn bộ bị ném xuống. Mà bọn họ cái gì cũng không biết. Mạnh Sơ Đông mày nhăn lại, Lâm viên ngoại nhi tử di nương kêu Bích Châu. Không sai, nói ngày hôm qua vãn cách này di nương tựa hồ bị Lâm viên ngoại đánh, còn nửa đêm kêu đại phu qua đi nhìn. Nguyên lai là nàng. Mạnh Sơ Đông nghiến răng nghiến lợi, trận này tai họa chung quy vẫn là hắn mang cho tam nương. Kia trong nháy mắt, hối hận, áy náy, thống khổ, sợ hãi đủ loại cảm giác cơ hồ muốn bao phủ Mạnh Sơ Đông. Hắn thật vất vả biết quý phi dạ là bị ai bắt đi, nhưng mà nơi này cái gì đều không có dư lại, hắn thậm chí cũng không biết nên đi phương hướng nào đi ra. Hắn muốn như thế nào làm mới có thể đem hắn tam nương cứu trở về tới. Lại cha, ta không tin những người này có thể hư không tiêu thất, nếu không từ bên ngoài đi, như vậy là đi ngầm đi rồi, cho ta đào ba thước đất cha. Hàn Hy ánh mắt nặng nề, xoay người tự mình đi ra có hay không cái gì địa đạo nhập khẩu cùng cơ quan. Hiên viên con nối dõi mang theo Đỗ Phi cùng Trần Tiểu Tướng Quân đến thời điểm Thu Phong trực tiếp trước, Trần Tiểu Tướng Quân quyền từ cấp, mượn ngươi binh dùng một chút, Trần Tiểu Tướng Quân chắc là không ngại đi. Trần Tiểu Tướng Quân như cũ là vẻ mặt chính sắc, đó là hẳn là. Thừa dịp Thu Phong vướng Trần Tiểu Tướng Quân, Hàn Hy mới cho hiên viên con nối dõi giải thích tình huống hiện tại. Hiên viên con nối dõi chỉ hận chính mình lần này ra tới chơi bên người mang người không nhiều lắm, lập tức phân phó Đỗ Phi chạy nhanh đi hỗ trợ cùng nhau tìm, dù sao ta bên người ám vệ ta cũng sai sử bất động, bọn họ sẽ vẫn luôn bảo hộ ta. Đỗ Phi lên tiếng, gia nhập tìm kiếm cơ quan cùng địa đạo nhập khẩu hàng ngũ. Một ngõ qua đi cơ hồ không hề thu hoạch, thẳng đến bên kia bị Thu Phong người ở thẩm vấn những cái đó người hầu đương có cái không thắng nổi hình phạt, nói hắn nhớ tới một kiện cổ quái sự tình. Lão gia thư phòng là có cái đơn độc sân, cái kia sân đặc biệt thiên, ngày thường đều không được người đi vào quét tước, bất quá lão gia cũng rất ít dùng thư phòng là. Nhưng là có một lần ta vãn đi tiểu đêm, nhìn đến quan bà một người hướng cái kia sân đi qua. Quan bà là cùng nhau biến mất người chi nhất. Bên kia Hàn Hy lập tức an bài người đi tra xét cái kia sân. Hàn thống lĩnh, cái này sân chúng ta đã tra qua, cái gì đều không có. Những cái đó binh sĩ sáng sớm bị kéo qua tới niêm phong Lâm gia, bản thân không vui, hiện tại còn không biết muốn tra được khi nào, sớm bất mãn. Hàn Hy nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, các ngươi đều là như thế này tưởng. Những cái đó binh lính đều là vẻ mặt ngạo khí, Hàn Hy cười lạnh một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, mọi người chỉ thấy tuyết quang chợt lóe, người nọ đầu liền lăn xuống trên mặt đất. Không phục tòng mệnh lệnh giả, chém không tha. Ai còn muốn thử xem ta tay trường kiếm tư vị? Này đó binh lính hàng năm ở Mục Châu cách này hòa bình địa phương, nhiều ít năm cũng chưa gặp qua huyết. Lúc này nhìn người nọ đầu mang theo huyết lăn đến bọn họ dưới lòng bàn chân, có người dọa kêu một tiếng muốn lui về phía sau, ngay sau đó kêu Hàn Hy lấy mũi kiếm chống lại cổ. Ai ngờ thử xem. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 441: Có manh mối. Có lẽ là Hàn Hy uy hiếp nổi lên tác dụng, thế nhưng thật sự gọi người ở cái kia trong viện phát hiện manh mối. Thu Phong lại đây nhìn nhìn cơ quan bị hủy. Có thể trực tiếp đánh vỡ nơi này sao? Mạnh Sơ Đông hỏi. Ta cũng không phải thực am hiểu cơ quan thuật, ta kêu cái cấp dưới lại đây, hắn am hiểu này khối. Nói Thu Phong thổi một tiếng huyết sáo thực mau tới cá nhân. Người tới kêu Vương Thân, dung mạo thường thường vô, hắn tới rồi lúc sau liền ở phát hiện cơ quan chỗ xem xét một chút, xác nhận cơ quan xác thật bị phá hư lúc sau, liền từ bên hông công cụ trong bao cầm cây tiểu cây búa ra tới, nơi nơi gõ gõ đánh đánh lúc sau đứng dậy gật gật đầu. Không phải cái gì nhiều phức tạp cơ quan có thể trực tiếp phá hư. Nếu có thể phá hư, Hàn Hy liền không khách khí trực tiếp gọi người lại đây đem này khối đào ra tới, thực mau đào ra một cái thông đạo. Thông đạo phía dưới một mảnh đen nhánh. Phía dưới không biết là tình huống như thế nào. Ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống. Mạnh Sơ Đông nói muốn đi xuống. Từ từ. Hàn Hy ngăn lại hắn. Không biết phía dưới tình huống như thế nào, yêu cầu chuẩn bị vài thứ, nếu bị nhốt ở dưới, còn không bằng chuẩn bị sẵn sàng lại đi xuống. Chuẩn bị làm thực mau, Hoàng lão bên kia đã biết tình huống lúc sau, nhanh chóng xứng dược lại đây. Cái này mang ở mặt che lại miệng mũi, đây là giải độc dược hoàn, đây là dạ minh châu, Hoàng lão nói ở không rõ địa đạo, tốt nhất không cần điểm cây đuốc đi xuống. Hoàng Cát đem đồ vật cách dùng từng cây dao đãi rõ ràng. Mạnh Sơ Đông chiếu Hoàng Cát nói chuẩn bị sẵn sàng, dẫn đầu xuống đất nói. Địa đạo rất sâu, dọc theo cầu thang đi rồi thật dài một đoạn mới đến một chỗ thông đạo. Hàn Hy nhắm mắt lại cảm thụ một chút, có rất nhỏ phong thuyết minh này địa đạo là thông có thể đốt đuốc. Thực mau những người khác cũng xuống dưới. Chỉ đi phía trước đi rồi một đoạn ngắn, xuất hiện ngã rẽ. Đỗ Phi dẫn đầu mở miệng, Hàn Hy, ta đi bên này. Lộ không thông đường cũ trở về, làm tốt ký hiệu. Hào. Nói, hắn mang theo một người hướng bên kia đi rồi, Hàn Hy cùng Mạnh Sơ Đông tắc cùng Thu Phong mặt khác thủ hạ cùng tiếp tục đi tới. Liên tiếp phát hiện vài cái ngã rẽ lúc sau, Hàn Hy sắc mặt trầm trọng lên, này địa đạo ta tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Thẳng đến bọn họ phát hiện một chỗ địa lao. Mà kia địa lao vẫn cứ đóng lại người. Người nọ chậm rãi nhấc lên mí mắt, chỉ cần ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta nói cho ngươi nơi này bí mật. Hàn Hy nhìn cái kia đầu tóc hoa râm người, ta hiện tại không cần biết cái gì bí mật, ta chỉ muốn biết, nơi này ngày hôm qua vẫn có hay không quan tiến vào một nữ tử. Một cái. Không, tối hôm qua quan tiến vào thật nhiều cái nữ tử, ngươi nói chính là cái nào? Bất quá tính ngươi hỏi tiểu lão nhân ta cũng không biết, tiểu lão nhân này đôi mắt mù hảo chút năm, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ nghe được tối hôm qua có nữ tử ở khóc ở kêu. Hàn Hy cùng Mạnh Sơ Đông liếc nhau, rốt cuộc có manh mối. Sau lại những người đó đâu? Hướng bên kia đi lạp, đó là một cái thằng nói trực tiếp đi đến đế có thể đi thông Đông Bình huyện phía tây. Sau khi ra ngoài lại xuyên qua một mảnh hoang dã là đi hướng Mân Châu cùng quan đảo. Hàn Hy có chút do dự mở miệng, lão tiên sinh, ngươi như thế nào đối nơi này như thế nào rõ ràng? Ngươi không phải đôi mắt nhìn không thấy sao? Ha ha, hoài nghi tiểu lão nhân ta lừa ngươi sao? Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Này địa đảo a, chính là ta cực cực khổ khổ hoa mười mấy năm thiết kế ra tới đâu. Không nghĩ tới cuối cùng lại rơi xuống Lâm Thế Đạt cái kia bạch nhãn lang tay. Mau chút đuổi theo đi, lại vãn muốn truy, khó lạc. Hàn Hy cùng Mạnh Sơ Đông đều là vẻ mặt nghiêm lại, ta làm người đi đi thông Mân Châu quan đảo an bài khoái mã, ngươi từ bên này hãy đi trước. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, hảo. Theo sau Hàn Hy chỉ cá nhân kêu hắn đem cái này lão tiên sinh đưa tới mặt đất đi, chính mình tự đi an bài không đề cập tới. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 442 phá rồi mới lập. Mạnh Kiều Nga vẻ mặt khẩn trương ôm còn ở hôn mê quý phi dạ, tự nàng tỉnh lại cùng mặt khác nữ tử cùng nhau ở cách này trong xe ngựa, mà xe ngựa xử bay nhanh, bờ rờ và giao thông. Ở trong xe ngựa còn có cái che mặt nam tử nhìn các nàng, mặc kệ là ai, có bất luận cái gì gì động nói, đều sẽ bị hắn một chưởng bổ tới sau cổ, sau đó ngất xỉu đi. Ngọ thời điểm, người nọ từ bên ngoài tiếp cái tay này, bên trong đều là làm bánh bột ngô, hắn đem làm bánh bột ngô ném đến đám người gian ăn. Những cái đó co rúm lại ở trong xe các cô nương cũng không dám động, chỉ lấy từng đôi hoảng sợ đôi mắt nhìn cái kia che mặt nam tử. Ở người nọ không kiên nhẫn tới cực điểm thời điểm, Mạnh Kiều Nga động tác nhanh chóng trước cầm một cái làm bánh bột ngô, sau đó nhanh chóng lui trở lại chính mình vị trí, cúi đầu bắt đầu gặm kia khô cằn bánh bột ngô lên. Những người khác thấy nàng ở ăn cũng đều thật cẩn thận trước cầm bánh bột ngô gặm lên, còn có người bởi vì bánh bột ngô quá làm khó có thể nuốt xuống mà trứng sắc mặt đỏ bừng. Che mặt nam tử hừ một tiếng, ném vào tới một cái túi nước. Lúc này không đợi Mạnh Kiều Nga động thủ, những người khác đã trước đoạt, chờ đến nàng thời điểm túi nước đã không có thủy. Kia che mặt nam tử tựa không thấy được giống nhau. Xem các nàng ăn qua uống qua lúc sau, đem túi nước cùng trang bánh bột ngô bố bao thu đi rồi. Buổi chiều như cũ là không ngừng lên đường. Mạnh Kiều Nga không biết các nàng sắp sửa đi nơi nào, toàn bộ thùng xe đều bị miếng vải đen che, trừ bỏ từ cửa xe chỗ truyền đến quang bên ngoài, địa phương khác đều là một mảnh hắc ám. Cũng may mắn bên trong đủ hắc, những người này mới phát hiện không được quý phi giả vẫn luôn là hôn mê. Mạnh Kiều Nga trong lòng thực hoảng, cũng thực mờ mịt, nàng không biết quý phi dạ khi nào mới có thể tỉnh lại, cũng không biết nàng rốt cuộc đang làm cái gì. Mà chờ ở phía trước, rốt cuộc là cái gì, nàng cũng không biết. Lại nói tiếp, quý phi dạ rốt cuộc đang làm cái gì đâu. Nàng từ khi vào không gian thẳng đến không gian sau núi Linh Tuyền, sau đó nhìn kia đóa hoa sen, không khách khí trực tiếp túm hạ một mảnh cánh hoa. Sau đó ăn đi xuống. Đó là sinh với linh tuyền chi hoa sen. Này linh khí chi nồng đậm, đủ để đối kinh mạch còn so yếu ớt nàng tạo thành hủy diệt tính đánh sâu vào. Bởi vậy nàng chỉ ăn một mảnh hoa sen, liền nàng hôn mê bên ngoài thân thể cũng là tùy theo chấn động. Chẳng qua Mạnh Kiều Nga quá hoảng loạn không có phát hiện mà thôi. Quý phi giả tưởng cũng không phức tạp. Nàng biết chính mình năng lực không đủ, nếu nàng có không gian cái này gian lận thần khí ở kia không ngại lợi dụng nó nhanh chóng tăng lên một chút thực lực của chính mình. Ít nhất tới rồi quý thị tâm pháp tầng thứ tư, nàng có thể triệu ra ẩn sâu với huyết mạch chi thiên lăng. Đời nàng cũng không phải bạc được xưng là thiên tài, chỉ là làm được đi phía trước mấy trăm năm quý gia đều không người làm được triệu hoán huyết mạch vũ khí. Có thể kêu nàng làm đám kia trưởng lão hâm mộ ven vét muốn chết. Đã từng nàng cho rằng chính mình chỉ là cái người thường, thẳng đến nàng nghe được có trưởng lão thương lượng nói đừng cho nàng hy sinh đi mở ra quý thị truyền thừa. Quý thị truyền thừa nói không chừng không thể mở ra, như vậy thiên tài lại là trăm năm khó gặp. Nhậm Bảo Đồng linh khí ở trong cơ thể tán loạn, quý phi dạ bảo vệ cho một chút thanh minh, dẫn đường những cái đó linh khí chuyển hóa thành nội lực. Một bên ở trong cơ thể vận chuyển, một bên chữa trị bị phá hủy kinh mạch. Bực này thống khổ không thua gì trọng tố thân thể, nhưng mà nàng không thể đem này thống khổ biểu hiện đến bên ngoài cơ thể, không thể làm những người đó phát hiện ngoài ý muốn, liền chỉ làm tinh thần sinh sôi chịu này đó thống khổ. Đương nhiên như vậy thống khổ cũng là có chỗ lợi, nguyên bản khoảng cách quý thì tâm pháp tầng thứ tư thượng xa. Hiện tại nội lực lại đang không ngừng kéo lên, tầng thứ ba viên mãn lúc sau kia hàng rào đành phải bốn một tầng mỏng thấu pha lê, nhẹ nhàng một chạm vào sụp đổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443 kế hoạch chạy trốn. Quý phi giả tỉnh lại thời điểm là sau nửa đêm, nàng nhẹ nhàng giật giật ngón tay, sau đó cầm quyền cảm giác nội lực ở trong cơ thể lưu chuyển, nàng tương đương vừa lòng. Theo sau nàng quan sát một chút chung quanh hoàn cảnh. Bởi vì đã đột phá quý thị tâm pháp tầng thứ 5, ngũ cảm có cực đại tăng lên nàng, hắc ám coi vật căn bản không thành vấn đề. Xe ngựa còn ở đi phía trước chạy, bên ngoài thiên thực hắc. Trong xe những cái đó các cô nương cơ hồ đều ở ngủ, bất quá mỗi người đều ngủ không thế nào an ổn, có hai cái hô hấp dồn dập. Quý phi dạ thật cẩn thận duỗi tay thăm dò, quả nhiên như nàng sở liệu, này hai cái cô nương đang ở phát sốt, hơn nữa nhiệt độ còn không thấp. Lại nhìn kỹ những người khác, thấy các nàng biểu tình đều không thế nào hảo, nghĩ đến nàng hôn mê trong khoảng thời gian này, các nàng được đến đãi ngộ cũng không thế nào. Bên ngoài đột nhiên có điểm tiếng vang, quý phi dạ nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ, nhắm mắt giả bộ ngủ. Người nọ thăm tiến vào nhìn thoáng qua, thấy vô dị trạng lại đem cửa xe đóng. Có lẽ là ban đêm lên đường mệt dã rời, bên ngoài người bắt đầu nói lên lời nói. Đợi chút có thể quá Bắc Phong, qua Bắc Phong chúng ta dừng lại nghỉ khẩu khí. Thứ nhất nhân đạo. Ăn, liên tục đuổi một ngày một đêm lộ còn nhiều, đều không kịp chợp mắt, qua Bắc Phong ra Mục Châu địa giới, đó là có người muốn đuổi theo, phỏng chừng cũng không còn kịp rồi. Một người khác nói, không thể đại ý. Cuối cùng thanh âm này vững vàng bình tĩnh, hắn mở miệng lúc sau, phía trước kia hai người liền không nói chuyện nữa. Quý phi dạ cẩn thận phân biệt, bên ngoài có bốn cái tiếng hít thở, thứ nhất cái thong thả mà vững vàng, như là ở nghỉ ngơi giống nhau. Bên ngoài là bốn người, chờ thêm này giai đoạn lúc sau, bọn họ sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi. Quý phi dạ minh bạch đây là nàng duy nhất cơ hội, lập tức nàng lại lần nữa vào không gian, chỉ có đi vào không gian lúc sau, nàng mới có thể quan sát bên ngoài tình huống. Sáng sớm phía trước hắc ám nhất, thời gian chậm rãi qua đi, chân trời dần dần phiếm ra mặt trời, quý phi dạ có thể nhìn đến bọn họ là ở sơn đảo chạy, bất quá này sơn đảo tương đương rộng lớn, thoạt nhìn là thường có đoàn xe trải qua. Thẳng đến Thái Dương bắt đầu từ phía đông đỉnh núi dâng lên tới, này xe ngựa mới đi xuống sơn lộ, mà tới ba người kia cái gọi là nghỉ ngơi địa phương thời điểm đã là buổi trưa. Ở có một người tiến vào kêu đại gia xuống xe thời điểm, quý phi dạ đúng lúc tỉnh lại. Mạnh Kiều Nga đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức cúi đầu, nàng sợ mặt nàng cao hứng gọi người khác thấy được. Quý phi dạ nhéo nhéo tay nàng, Mạnh Kiều Nga lúc này mới thu hồi mặt dị sắc, lộ ra kinh hách suy yếu biểu tình, đi theo những người khác cùng nhau xuống xe. Chúng ta muốn cách đại phu, nàng phát sốt, đều thiêu hôn mê. Xe có người đột nhiên hô, quý phi dạ vừa lúc ở xuống xe quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy tối hôm qua phát sốt hai cái cô nương một cái môi trở nên trắng, hô hấp lại thập phần dồn dập, hiển nhiên là lại không cứu chỉ không còn kịp rồi. Không đợi nàng xem càng nhiều, bả vai chỗ đột nhiên truyền đến một trận mạnh mẽ, một cái nam tử bắt lấy nàng hướng bên cạnh đẩy, sau đó hắn xe. Một lát sau, thấy hắn bắt lấy kia hai cái phát sốt nữ tử hướng trong phòng đi, lão Dương, hai người kia phát sốt, lại đây nhìn xem. Quý phi dạ tức khắc ý thức được, cái này địa phương cũng là bọn họ cứ điểm. Cứ như vậy, nàng chạy thoát kế hoạch đến sửa một chút, ít nhất phải đợi nàng thăm minh cái này cứ điểm tình huống. Mạnh Kiều Nga vừa rồi đỡ quý phi dạ một chút. Hai người lúc này nhìn nhau liếc mắt một cái, quý phi dạ mấy không thể thấy lắc đầu, sau đó lôi kéo Mạnh Kiều Nga cùng nhau hướng trong phòng đi. Những người này nhìn dáng vẻ cũng không phải muốn đói chết khát chết các nàng, mặc kệ như thế nào, đi vào trước lấp đầy bụng lại nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444 cứ điểm tình huống. Tiến nhà ở, quý phi dạ liền cảm giác có vài đạo ánh mắt dừng ở các nàng thân, nàng cùng Mạnh Kiều Nga học những người khác giống nhau, cúi đầu hướng bên trong đi. Ở bên ngoài quý phi dạ xem qua, nơi này tam gian nhà tranh, bên cạnh hai gian nhà ở sợ là phòng tạp vật hoặc là phòng bếp gì đó. Gian này gian cũng không lớn, bên trong phóng một chương giường cùng một cái bàn. Phía trước kia hai cái phát sốt cô nương bị ném trên giường. Mà kia mép giường ngồi cái năm người tự cấp các nàng bắt mạch, chắc là vừa rồi người nọ nói lão Dương. Cái bàn phóng hai chén bánh, cũng có một hồ thủy, dư lại ba cái nữ tử, có một cái làm như muốn nhìn một chút kia sinh bệnh hai người tình huống, dư lại hai người còn lại là nhìn bàn thức ăn. Quý phi dạ đói bụng hồi lâu, trong không gian đồ vật nàng cũng không dám tùy tiện lấy ra tới ăn, lập tức không quan tâm trực tiếp ngồi xuống cầm lấy bánh bột ngô bắt đầu ăn. Hơn nữa nàng còn cầm cái chén đổ nước vùng ủ mấy cái rót đi xuống. Lần này động tĩnh không chỉ có làm mặt khác nữ tử trợn mắt há hốc mồm, đó là bên kia trông coi bọn họ nam nhân cũng đầu kinh ngạc ánh mắt lại đây, xem nàng dường như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau vé vào nơi đó ăn, chỉ là chán ghét bĩu môi. Đen đuổi. Là, năm rồi ít nhất đều có mấy chục cái, năm nay cư nhiên kêu cái hài tử nhiễu chuyện tốt. Đại khái năm nay tuyển địa phương không đúng. Nếu là người nhiều chết mấy cái tính cái gì? Kết quả hiện tại cái gì lung tung rối loạn đều lấy tới góp đủ số. Đừng nói nữa. Thứ nhất người quát một tiếng, mặt khác nói chuyện mấy người có chút không cam lòng ngậm miệng. Quý phi dạ phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là ngồi ở chỗ kia ăn đồ vật. Mạnh Kiều Nga thấy quý phi dạ đi ăn cái gì cũng không ai cản nàng, cũng trước cầm bánh bột ngô cùng thủy đi đến ven tường ăn lên. Mặc kệ quý phi dạ kế tiếp muốn làm cái gì, nàng nếu là không có thể lực, nhất định phải kéo nàng chân sau. Chờ đến các nàng hai ăn xong rồi ngồi vào một bên, những người khác mới bắt đầu ăn. Bên kia cấp kia hai cái phát sốt cô nương xem bệnh lão Dương không biết từ nơi nào bưng tới hai chén dược, bẻ ra hai cái cô nương miệng, đem dược rót đi vào. Quý phi dạ cùng Mạnh Kiều Nga cùng nhau ngồi ở ven tường. Quý phi dạ đem đầu dựa vào Mạnh Kiều Nga bả vai, nàng phía trước vẫn luôn thực suy yếu, mọi người cũng không cảm thấy quái. Kỳ thật quý phi dạ là đem thanh âm áp cực thấp, ở cùng Mạnh Kiều Nga nói kế tiếp kế hoạch. Cái này trong phòng trừ bỏ các nàng này đó bị trộm tới người, nguyên bản thêm đi theo các nàng cùng nhau tới 4 người, tổng cộng 8 người, cái kia kêu lão Dương tựa hồ là cái đại phu, hẳn là không có gì công phu, nhưng là sợ hắn tay có độc. Mặt khác 7 người, có một cái công phu cùng đêm đó chào nàng người không sai biệt lắm, mặt khác đều phải nhược một ít. Nàng hiện tại quý thì tâm pháp tầng 5 đối phó cái kia mạnh nhất người miễn cưỡng, những người khác nhưng thật ra có thể treo lên đánh, là yêu cầu tiêu diệt từng bộ phận. Những người này hẳn là không vội mà đi, hoặc là muốn lại nghỉ ngơi một chút mới đi, nàng chỉ có thể thừa dịp cơ hội này tới. Quý phi dạ ngồi ở ven tường nhắm mắt dưỡng thần, những người đó quả nhiên cũng không phải mã đi, bắt đầu luôn đi ra ngoài nghỉ ngơi ăn cơm từ từ. Cũng không biết kia lão Dương cấp giường nằm cô nương rót cái gì mãnh dược, kia hai người hô hấp thế nhưng thật sự vững vàng xuống dưới. Ngồi ở quý phi dạ bên cạnh Mạnh Kiều Nga đột nhiên đứng dậy, cái kia. Ta muốn đi phương tiện. Nàng sắc mặt đỏ bừng, phảng phất nói ra nói như vậy đã là cực hạn. Phía trước các nàng ở xe ngựa thời điểm đều là tới rồi thời gian bị đuổi đi xuống đi trong rừng cùng nhau phương tiện. Hơn nữa trước sau đều có người thủ, không thể chạy trốn. Tới rồi nơi này, nàng lại là không biết nên đi nơi nào. Người nọ mày nhăn lại, chỉ vào một chỗ làm nàng qua đi, thấy nàng đi ra ngoài, bên kia ba cái cô nương cũng đứng lên yêu cầu qua đi phương tiện. Từng bước đi. Người nọ đem ba người hung trở về, các nàng ba cái tức khắc thập phần bất mãn, nhìn về phía Mạnh Kiều Nga bóng dáng tầm mắt thế nhưng có cừu hận. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 445 giết người. Mạnh Kiều Nga đi ra ngoài một hồi lâu cũng chưa trở về, kia ba cái cô nương không kiên nhẫn, cũng không biết có phải hay không đã biết những người này sẽ không giết các nàng, bởi vậy lá gan lớn chút. Thứ nhất cái dứt khoát đi lên, nàng như thế nào còn không trở lại, các ngươi có phải hay không không thấy lao, làm nàng chạy thoát. Trông coi bọn họ người lập tức cười nhạo một tiếng, tùy tay một lóng tay bên ngoài, ngươi trốn một cách đi ra ngoài thử xem. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào đi. Cái kia cô nương hướng ngoài cửa nhìn xung quanh liếc mắt một cái, chỉ thấy trong viện cỏ dại cơ hồ có người cẳng chân cao, các nàng ngồi xe ngựa ngừng ở trong viện. Lại hướng nơi xa xem là một rừng cây, kia trong rừng cây còn không biết là tình huống như thế nào. Tức khắc có chút ngượng ngùng, nàng không cam lòng đi rồi trở về. Lại đợi trong chốc lát, còn không thấy Mạnh Kiều Nga trở về. Này ba cái cô nương là thật sự ngồi không yên, các nàng lại trước, chúng ta thật sự muốn phương tiện tổng không thể. Không thể nước tiểu ở trong quần đi. Trông coi người cũng cảm thấy có chút quái, nhưng là hắn không thể đi ra ngoài tìm, bên ngoài người cũng không có cảnh báo, tức khắc không kiên nhẫn vấy vấy tay, mau đi mau đi. Tức khắc trong phòng chỉ còn lại có Quý Phi Dạ cùng nằm trên giường hôn mê bất tỉnh hai cái cô nương, còn có vị kia trông coi người. Có lẽ đối với bọn họ tới nói, đây là quen thuộc địa phương, Quý Phi Dạ có thể cảm giác được, tới rồi cái này địa phương lúc sau, này nhóm người thần kinh lơi lỏng không ngừng một chút. Quý Phi Dạ rũ đầu ở nơi đó ngồi trong chốc lát, cũng không có người trở về. Có thể lý giải, này nhóm người đều ở trong xe bị đóng một ngày nhiều, phía trước vẫn là tại địa lao như vậy đáng sợ địa phương, tuy rằng trở về cơ hội xa vời, nhưng là có thể đi ra ngoài phóng cái phong, cũng vẫn luôn nhốt ở trong phòng hảo. Quý Phi Dạ chậm rãi đứng dậy, có chút chậm gì gì đi đến người nọ trước mặt. Ngươi cũng phải đi phương tiện. Mau đi, đợi chút phải đi. Ân. Quý Phi Dạ lên tiếng, lại không có động. Ngươi làm. Thanh âm đột nhiên im bặt, người nọ mở to hai mắt nhìn, trong cổ họng phát ra, hô hô thanh âm, lại là rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì Quý Phi Dạ tay truy thủ vừa lúc cắm vào cổ hắn. Hắn thậm chí cũng chưa thấy rõ Quý Phi Dạ là khi nào ra tay. Quý Phi Dạ tiếp được thân thể hắn, nhẹ nhàng thả đi xuống, để ngừa hắn rơi xuống đất thanh quá nặng đưa tới những người khác chú ý. Bất quá cũng che giấu không được bao lâu, bọn họ như vậy trông chừng khẳng định sẽ thỉnh thoảng truyền lại tin tức, chỉ cần trong chốc lát có người chú ý tới nơi này không ai, sợ phải bị phát hiện. Chờ đến đem người này nhẹ nhàng phóng tới mà Quý Phi Dạ ở lôi kéo hắn quần áo ấm cổ miệng vết thương, sau đó rút ra chính mình truy thủ. Này truy thủ vẫn là nàng thứ tính toán hố liễu hoàng thời điểm mua, không nghĩ tới ở chỗ này phái công dụng. Thu phục người này lúc sau, Quý Phi Dạ đem truy thủ tàng tiến trong tay áo, bình tĩnh đi đến bên ngoài. Tới thời điểm nàng quan sát quá địa hình, cũng biết Mạnh Kiều Nga hiện tại rốt cuộc ở nơi nào. Thực tế nàng phân phó Mạnh Kiều Nga đi mượn cơ hội đi ra ngoài, sau đó trang bụng đau, bị đưa tới cái kia lão Dương bên kia, nghĩ cách vướng hắn. Mà hiện tại, Mạnh Kiều Nga đang ở lão Dương ngao dược cái kia trong phòng, lão Dương cảm thấy nàng bất quá là hai ngày này không ăn được cho nên mới sẽ bụng đau, tính toán tùy tiện cho nàng lồng chút thảo dược làm nàng ngăn cái đau. Quý Phi Dạ làm bộ ở trong sân nhìn xung quanh một chút, thấy được Mạnh Kiều Nga mới đi qua đi. Sử cái ánh mắt kêu nàng đừng cử động, Quý Phi Dạ đi vào nhà ở. Lão Dương giật giật cái mũi có mùi máu tươi. Chính xoay người lại, Quý Phi Dạ truy thủ xẹt qua cổ hắn, đồng dạng nhất chiêu phong hầu, gọi người trước khi chết cũng nói không ra lời, như vậy tự nhiên không có thanh âm làm người phát giác. Bất quá lúc này đây, không có may mắn như vậy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446 rừng rậm truy kích. Bên ngoài người cơ hồ là trước tiên phát giác Quý Phi Dạ động tác, này hai người lập tức đánh cái hô lên cấp những người khác cảnh kỳ. Thông chi những người khác lúc sau, bọn họ hai hướng tới Quý Phi Dạ này gian nhà ở xông tới. Quý Phi Dạ động tác càng mau, nàng rút ra truy thủ, sau đó đem nóng bỏng ấm thuốc hướng tới hai người ném qua đi, lại một chân đá ngã lăn bếp lò. Cảm tạ nơi này đều là nhà tranh, hỏa tinh dính cỏ tranh cơ hồ một chút, Quý Phi Dạ càng là từ không gian xách ra một bầu rượu ở ngọn lửa tạp nát. Bên kia hai người trốn rồi một chút ấm thuốc, mất đi tiên cơ, mắt thấy Quý Phi Dạ nổi lên hỏa, hai người còn ở hướng bên này hướng. Quý Phi Dạ kéo qua bị nàng sợ ngây người Mạnh Kiều Nga, một chân đem vách tường đá ra cách đại động đột nhiên ra bên ngoài đẩy, lui tới lộ chạy. Mạnh Kiều Nga quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến Quý Phi Dạ đã nghênh kia hai người, khẽ cắn môi hướng bên ngoài chạy. Bên ngoài đã một đoàn loạn, kia đám người tổng cộng 8 người, lập tức bị Quý Phi Dạ giết chết 2 người, còn dư lại 6 người, mà này mấy cái nữ tử, nhìn đến Mạnh Kiều Nga chạy cũng vội vàng đi theo muốn chạy. Tức khắc có 2 người đuổi theo đi. Để lại cho Quý Phi Dạ đối phó còn có 4 người. Vọt tới hai người công phu đều không để cho, mấy chiêu xê dịch chi gian, hai người lại không giống Quý Phi Dạ như vậy liều mạng, tức khắc rơi xuống hạ phong, bất quá trong chốc lát kêu Quý Phi Dạ một truy thủ chui vào ngực, đã chết một cái. Mắt thấy lợi hại nhất cái kia đã từ trong phòng ra tới, chiều nàng bên này xông tới, quý phi dạ xoay người vọt vào đám cháy. Nàng đương nhiên không phải vì chịu chết, nàng là muốn xuyên qua này phiến đám cháy tiến vào rừng cây. Tiến vào cánh rừng, nàng có thể phát huy chính mình tốc độ ưu thế, nói không chừng còn có thể đem con mồi nhân vật này chuyển biến thành thợ săn. Tìm chết. Lập tức tổn thất ba cái huyên đệ, người nọ cũng là lòng tràn đầy phẫn nộ, càng có rất nhiều bị quý phi dạ nữ nhân này trêu chọc lửa giận. Ba người không chút do dự truy vào cánh rừng. Quý phi dạ cũng không có dọc theo thẳng tắp chạy, nàng không rõ ràng lắm mấy người kia có phải hay không sẽ sử ám khí, thẳng tắp chạy nguy hiểm quá lớn, cho nên nàng là vòng quanh thủ tả hữu chạy, mặt sau người nọ lại vừa lúc vô pháp nhắm chuẩn nàng, một đầu bực bội bắt đầu hướng tới quý phi dạ chạy phương hướng trực tiếp ném ám khí. Những cái đó phi tiêu rất nhiều lần đều dừng ở quý phi dạ bên chân, thiếu chút nữa có thể đánh nàng. Nàng tốc độ chậm lại. Mau đuổi theo. Thứ nhất người thấy quý phi dạ bước chân lảo đảo một chút, tâm đại hỉ chạy nhanh vài bước truy, lại động tác một đốn đi phía trước lại vọt vài bước mới phun ra một búng máu. Nguyên lai là kêu quý phi dạ xoay người vứt ra truy thủ trốn tránh không kịp, chính ngực. Mà quý phi dạ lại nương cơ hội này bắt được một cây dây đằng, hai chân ở thụ vừa giẫm bay nhanh đãng đi ra ngoài. Ngay sau đó dây đằng bị một thanh truy thủ tước đoạn, quý phi giả ôm đầu trên mặt đất lăn một vòng, dựa thế đứng dậy tiếp tục đi phía trước chạy. Rừng cây càng đi bên trong càng mật, quý phi giả ở phía trước chạy, có chút địa phương cũng bất chấp trốn, chỉ chốc lát sau tay thân thậm chí với mặt đều bị vẽ ra hảo chút vết máu từ, mặt sau truy người truy cũng thực gian nan, rốt cuộc bọn họ không bằng quý phi giả thân thể nhỏ xinh, có chút địa phương quý phi giả một cái thấp người chui qua đi, bọn họ lại muốn khai đảo mới có thể qua đi. Chui qua này phiến rừng rậm. Phía trước cánh rừng cư nhiên thập phần trống trải, quý phi dạ tức khắc âm thầm kêu khổ, ở rừng rậm đương nàng còn có chút phần thắng, đến trống trải địa phương, nàng ưu thế không rõ ràng. Vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến sột sột soạt soạt tiếng vang, quý phi dạ bước chân một đốn, nghĩ thầm, không phải gặp được xà đi. Mắt thấy mặt sau hai người càng đuổi càng gần, quý phi dạ cắn răng một cách đi phía trước tiến lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 447 cứu binh tiến đến. Rống. Đuổi theo quý phi giả hai người tâm cả kinh, theo sau ở trong lòng may mắn thiên tương trợ, phía trước đã có đại miêu, như vậy nữ tử này cũng chạy không thoát. Nhưng mà đương hai người lao ra rừng rậm kia một cái chớp mắt, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo thẳng bức ngực. Cách đó không xa, quý phi dạ đứng ở nơi đó, tay cầm một phen màu bạc trường cung, mà ở nàng bên chân, một con sạc sỡ hoa văn đại miêu đứng ở nơi đó, vận sức chờ phát động. Sẽ vắn điêu cung như trăng tròn, tây bắc vọng, bắn thiên lang. Nhưng là nàng lại cấp chính mình cung đặt tên gọi là thiên lang, bởi vì nàng muốn đương người khác bắn không sao thiên lang, bất quá này cuối cùng chỉ là quý phi dạ một cái tốt đẹp nguyện vọng thôi. Từ khi nàng biết luyện hảo bắn tên đến khổ luyện lúc sau, nàng không có hứng thú, này đem huyết mạch vũ khí bị nàng triệu hồi ra tới lúc sau cơ bản không trở ra quá. Không nghĩ tới cách một đời, nàng lại đổ đem nó lộng ra tới. Quý phi dạ đột nhiên kéo chặt dây cung, tam chi vũ tiến rời cung mà đi, bên kia hai người chạy nhanh phòng ngự, không ngờ kia cung tiến thế tới cực nhanh, thứ nhất người trực tiếp bị bắn ngực, mắt thấy là cứu không trở lại. Một người khác tuy trốn tránh kịp thời, lại như cũ bị bắn bả vai. Quý phi dạ còn tưởng lại bổ một mũi tên tới, chỉ tiếc nàng dùng này vũ khí là muốn tiêu hao tự thân nội lực, lúc này trong thân thể nội lực hoàn toàn không, đừng nói bắn tên. Là làm nàng lại đi phía trước đi một bước đều làm không được. Nàng bên chân đại miêu đi phía trước đạp một bước, bị quý phi giả quát bảo ngưng lại. Miêu miêu, đừng qua đi. Lại nói tiếp nàng lao tới thời điểm phát hiện miêu miêu thời điểm quả thực bị sợ ngây người. Khi cách mấy tháng, miêu miêu trừ bỏ hình thể thành niên hổ còn muốn tiểu một vòng bên ngoài, địa phương khác cơ hồ cùng thành niên hổ không có gì khác nhau. Bất quá cố không cùng miêu miêu gặp lại kinh hỉ, cố cũng cố không thèm nghĩ Miêu Miêu như thế nào lại ở chỗ này. Quý phi dạ chạy nhanh triệu ra thiên lang, làm đủ đón đánh kia hai người chuẩn bị. Lúc này nàng không có hành động lực, bên kia còn sống cái kia bị nàng bắn bả vai, đối nàng tay trường cung cùng bên người đại miêu cũng có kiêng kỵ, không dám tùy tiện trước. Sau đó quý phi dạ nghe được tiếng vó ngựa, không đến mức như vậy bối đi. Như vậy nghĩ thời điểm, lại thấy Miêu Miêu đột nhiên hưng phấn lên, chẳng lẽ tới là quân đội bạn. Bên kia vẫn luôn như hổ rình mồi người lại đột nhiên thần sắc đại biến, xoay người lại chui vào rừng rậm. Quý phi dạ quay đầu nhìn lại, màu mận chín tuấn mã thế nhưng là Hiên Viên Triệt. Nàng nâng lên móng vuốt vẫy vẫy, vương ra. Ngay sau đó, thấy nàng chân mềm nhũn, muốn mềm mại ngã xuống trên mặt đất. May mắn Miêu Miêu cơ trí trực tiếp thân mình một hoành đem quý phi giả cấp tiếp lên. Hiên Viên Triệt vung tay lên, bên người lập tức có người hướng rừng rậm đương đuổi theo qua đi. Theo sau hắn xoay người xuống ngựa đến Miêu Miêu bên người nâng dậy quý phi giả. Quý cô nương, ngươi cảm giác như thế nào? Ta chất nữ còn ở phía trước. Quý phi giả vội la lên. Không cần lo lắng, Hàn Hy bọn họ đã đuổi tới phía trước. Mạnh Sơ Đông cũng ở, nói vậy mã có thể lại đây. Quý phi giả tâm thần buông lỏng, kia hảo. Lại kiên trì trong chốc lát, ta mang ngươi đi ra ngoài. Ăn, không có việc gì, ta là mệt. Quý phi giả suy yếu cười cười. Hiên Viên Triệt mặt một chút, quý phi giả hiện tại có thể nói thập phần chật vật, thân quần áo bị cánh rừng những cái đó cỏ cây xả lung tung rối loạn không nói, tay mặt đều là vết máu, nhìn thập phần đáng sợ. Miêu Miêu chính ghé vào bên người nàng, muốn thế nàng liếm láp miệng vết thương, rồi lại lo lắng thương tới rồi nàng cấp xoay quanh. Quý phi giả cho rằng Hiên Viên Triệt đang xem chính mình trường cung, mặt lộ ra chút đắc ý, nó thoạt nhìn có phải hay không đặc biệt lợi hại. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 448 bị sợ hãi. Mạnh Sơ Đông cơ hồ là té ngã lộn nhào vọt tới quý phi giả trước mặt, nhìn đến quý phi giả kia một cái chớp mắt, hắn cặp kia che kín hồng tơ máu đôi mắt lập tức càng đỏ, nhìn giống như muốn rơi lệ giống nhau. Nhìn quý phi giả thê thảm bộ dáng, hắn tựa hồ lo lắng cho mình thô tay thô chân làm đau nàng, nhất thời thế nhưng không dám đi ôm nàng. Nhưng thật ra quý phi giả chính mình tránh thoát Hiên Viên Triệt nâng, nhào hướng Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông vội vàng tiếp được nàng, không cẩn thận đụng phải quý phi giả miệng vết thương chọc đến nàng nho nhỏ trều một hơi, tức khắc Mạnh Sơ Đông rốt cuộc nhìn không được. Tam nương, là ta thực xin lỗi ngươi. Ta hào lo lắng, rất sợ hãi, cũng hào hối hận. Nếu ngươi đã xảy ra chuyện, ta một người cũng không muốn sống nữa. Quý phi giả nhăn lại cái mũi, đừng nói loại này lời nói. Không phải ngươi một người sai, cũng có ta vấn đề, chúng ta không nói cái này hảo sao? Đúng vậy, Mạnh Sơ Đông, làm quý cô nương tìm một chỗ trị thương đi, nàng ngoài thân thương không ít. Hiên Viên Triệt cũng trước khuyên nhủ. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, hảo, chúng ta không nói. Bên kia Hàn Hy mang theo Mạnh Kiều Nga trước, Mạnh Kiều Nga lần này cấp sợ tới mức quá sức. Nhưng là tiểu cô nương cũng kiên cường, chính là một giọt nước mắt cũng chưa rớt, kết quả đang xem đến quý phi giả thời điểm lập tức sống khai áp giống nhau, nước mắt cuồn cuộn đi xuống rớt. Tứ thầm thầm, quý phi giả thật sự là không tinh lực an ủi tiểu cô nương, Hàn Hy dứt khoát trước đem Mạnh Kiều Nga cấp lôi đi. Lúc này đây Hàn Hy có thể nhanh như vậy truy lại đây. Vẫn là bởi vì Hiên Viên Triệt vừa lúc người ở Mục Châu biết được tin tức lúc sau lập tức đối nhân thủ làm bố trí, nhiều mặt theo vào cùng truy tung, lúc này mới có thể nhanh như vậy đuổi theo. Lâm Thế Đạt chạy, chúng ta đã làm người đuổi theo, ta đoán hắn hẳn là hướng Giang Nam chạy, đã đi tin làm Triệu tướng quân bố trí nhân thủ. Quý phi giả ngoại thương nhìn đáng sợ, kỳ thật cũng không thực nghiêm trọng, ngược lại là nội lực tiêu hao quá mức làm nàng chỉ có thể trên giường nằm. Hiên Viên Triệt làm người tặng cung bí chế bông tuyết sinh cơ cao lại đây cho nàng đổ mặt cùng tay, cần phải kêu nàng thân không lưu một chút vết sẹo. Trước mắt bọn họ ở Mục Châu Thành dưỡng thương, quý phi dạ quá nhàm chán, Mạnh Sơ Đông liền cho nàng nói hiện giờ tình thế. Kia Lâm Viên ngoại có phải hay không đem Bích Châu mang đi? Bích Châu giống như Hoài Lâm thiếu gia hài tử, kia đại khái là Lâm gia duy nhất hương khói. Cũng không biết Lâm Viên ngoại lần này như vậy quyết đoán vứt bỏ ở Vân Lâm trấn nhiều năm như vậy kinh doanh có phải hay không bởi vì đứa nhỏ này duyên cớ. Quý phi dạ đột nhiên phát tán tư duy. Mạnh Sơ Đông cũng không có trả lời, hắn thử tay chè hạt sen nấm tuyết độ ấm, cảm thấy không năng khẩu, mới múc một muỗng đưa tới quý phi dạ bên miệng. Quý phi dạ mở miệng ra nuốt vào, lúc sau lại nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi, Lâm gia địa đạo tra xong rồi sao? Có cái gì phát hiện không? Mạnh Sơ Đông lại múc một muỗng canh thang cấp quý phi dạ, xem nàng ăn xong mới gật gật đầu. Điều tra ra không ít đồ vật, vương gia đang ở an bài người đi Mân Châu bên kia, lập tức niêm phong Đỗ gia. Kia Dương Thần Lâm đâu? Muốn xác định hắn có tội, trước mắt còn không có trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn cùng Lâm Thế Đạt có quan hệ, cho nên Tam ca muốn lập tức niêm phong Đỗ gia, từ Đỗ gia dắt ra biên tác tới. Đi vào tới là Hiên Viên con nối dõi. Hắn bị hạ lệnh hồi Vân Kinh, lần này lại đây là cùng quý phi giả cáo biệt. Trở về lộ cẩn thận một chút a. Quý phi giả vẫy vẫy tay. Ta kêu Tam ca nhiều lưu điểm người ở bên này, đừng lần sau lại xảy ra chuyện, lần này thật là làm ta sợ muốn chết. Hiên Viên con nối dõi có chút buồn bực, hắn còn tưởng ở bên này lưu lâu một chút, nhưng là mẫu hậu thúc giục cấp, hắn cũng không hảo trì hoãn. Hảo! Quý phi giả ứng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449 tin tưởng ngươi. Tiến đi Hiên Viên con nối dõi, Mạnh Sơ Đông đem không chén phóng tới một bên, lại ngồi vào quý phi dạ trước giường thủ. Phu quân, nếu không ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi. Quý phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông đỏ bừng đôi mắt, trong lòng cũng rất có chút không dễ chịu. Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu. Hắn hiện tại đang ở mất mà tìm lại thật lớn vui mừng đương, luôn có chút không hiện thực hư ảo cảm, hắn không dám rời đi, sợ này chỉ là chính hắn một giấc mộng, tỉnh mộng cái gì đều không có. Quý phi giả dối tay bắt lấy Mạnh Sơ Đông tay, phu quân thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Mạnh Sơ Đông đang muốn mở miệng, lại kêu quý phi giả ngăn cản xuống dưới, ngươi là tưởng nói dương dụ động cơ sao? Kỳ thật nếu không phải ta đối Lâm gia chú ý quá nhiều, ngươi lại như thế nào sẽ cùng Dương Dụ tranh phong tương đối đâu? Mạnh Sơ Đông tưởng nói không phải như thế, xem như không có quý phi dạ, hắn cùng Dương Dụ đối là chuyện sớm hay muộn. Hắn cũng không phải không hề khát vọng, hắn làm nam tử, tâm tự nhiên cũng có đua ra một mảnh sự nghiệp ý tưởng. Mà hắn có thể ở đọc sách một đường đi ra một ít kết quả tới, tự nhiên muốn tại đây con đường đua ra cái tương lai. Hắn tưởng tranh ra cái một vài tới, cùng Dương Dụ đối chọi gay gắt tự không thể tránh né. Nếu chỉ có Dương Dụ là thành không được sự, quan trọng vẫn là Bích Châu. Tuy nói hiện tại trở về cha đã không có gì ý nghĩa, nhưng là phía trước Bích Châu khẳng định an bài người ở đại ca đại tẩu cửa hàng bên kia hỏi thăm tin tức. Kia không phải là ta gây ra sự tình. Mạnh Sơ Đông tâm tình vẫn là hạ xuống, bất luận là Dương Dụ, vẫn là Bích Châu, quý phi giả đều chưa từng cùng bọn họ từng có trực tiếp quan hệ. Hảo đi, quý phi giả thỏa hiệp, cho là ngươi sai hảo, bất quá ta liều lĩnh là ta sai, kỳ thật ta hẳn là chờ ở nơi đó chờ các ngươi tới cứu ta. Mạnh Sơ Đông vội vàng lắc đầu, không thành, nếu lần sau chúng ta không kịp đuổi tới làm sao bây giờ? Nếu tam nương ngươi có thể chạy, chính mình chạy, không cần lo cho ta được không? Quý phi dạ có chút giở khóc giở cười, rõ ràng là nàng tưởng an ủi Mạnh Sơ Đông, kết quả như thế nào biến thành như vậy đâu? Đại khái thuyết minh đối với an ủi người loại này kỹ thuật sống, nàng thật sự là không phải quen tay. An, phu quân ta hy vọng ngươi không cần áy náy, gặp được loại chuyện này ngươi không nghĩ, ta cũng không nghĩ. Nhưng là ngươi ta đều minh bạch, chúng ta không có khả năng lại là lăng ra đường nơi đó, chỉ cần sinh hoạt vô ưu có thể thỏa mãn phu thê, đúng không? Quý phi Dạ lôi kéo Mạnh Sơ Đông ở mép giường ngồi xuống, đem đầu dựa vào bờ vai của hắn. Ngươi muốn trở nên nổi bật, ta tưởng càng tự do một ít, có thể đi ra ngoài đi một chút. Chúng ta cùng nhau vì mục tiêu phấn đấu được không? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ngay sau đó phát hiện gật đầu quý phi Dạ nhìn không tới, liền ra tiếng nói. Hảo! Tam nương, ta sẽ càng nỗ lực đi đọc sách, cũng càng nỗ lực luyện võ, ta sẽ trở nên nổi bật, cũng sẽ bảo hộ ngươi, cũng sẽ mang ngươi đi khắp thiên hạ, ngươi tin tưởng ta được không? Quý phi Dạ cười khẽ một chút, ngu ngốc, ta khi nào không tin ngươi quá? Ta sẽ hào hào nỗ lực thật sự. Mạnh Sơ Đông sợ quý phi Dạ cảm thấy hắn đang nói mạnh miệng, không khỏi lại cường điệu một lần. Ta có mắt sẽ xem a, ngươi nỗ lực ta đều thấy được. Quý phi Dạ duỗi tay chậm rãi cùng Mạnh Sơ Đông mười ngón giao điệp. Mạnh Sơ Đông, từ lúc bắt đầu ta tin tưởng ngươi. Ta chưa từng hối hận cái gì, cho nên ta không hy vọng ngươi có bất luận cái gì áy náy. Chúng ta là phu thê thẳng thắn thành khẩn hảo, ngươi nói tốt sao? Quý phi Dạ không hy vọng lúc này đây sự tình ở Mạnh Sơ Đông trong lòng lưu lại cái gì bóng ma. Nàng cũng không cảm thấy gặp chuyện như vậy có bất luận cái gì ủy khuất chỗ, tự nhiên cũng không hy vọng Mạnh Sơ Đông vì thế sinh ra áy náy.